12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 73, mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon nhất hôm nay là món của cặp bạn Bảo Bình Reto nhé, với việc sáng tạo thay đổi nguyên liệu nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, đậm đà. Món thứ hai là món của nhóm Market Song Ngư. Thực sự món của các em rất ngon nhưng thiếu đi sự bứt phá. Cô mong chờ lần sắp tới các em sẽ tuyệt vời hơn. Cô giáo tấm tắc ngợi khen, vợ chồng ăn ý, Bạch Dương. Không biết là thân giao cách cảm, bạn bè tình thâm gì không nhưng món của nhóm Song Tử Sử Nữ và nhóm Kim Ngưu Thiên Bình mùi vị đều rất giống nhau nhưng nhóm Kim Ngưu vẫn có độ cải tiến hơn chút. Phết của bọn này, Song Tử lườm lườm, bọn anh đây là siêu perfect, Thiên Bình cười phóng khoáng. Điều đấy càng chứng thực rằng ma pháp của tớ ngày càng cải tiến. Kim Ngưu cười híp mắt. Còn món tệ nhất là của nhóm bạn nhân Mã Thiên Ít, món ăn chưa được làm hoàn chỉnh, mùi vị kết hợp ăn khá kinh khủng. Cô giáo nhăn mặt khi nhớ lại khoái cảm mà thịt chim nhìn béo ngậy mang lại. Như thể tất cả những thứ không tốt đẹp nhồi vào thịt chim cút. Cả lũ cười với kết quả như vậy, chí choe bắt lỗi nhau suốt thì lấy đâu ra mà hoàn thiện món ăn. Nhưng hai con người kia vô cùng rừng rưng, vẫn lấy làm tự hào. Chấm, đấy tôi bảo rồi, cô bỏ bừa bãi như thế sao mà được. Tiết lườm cô nàng tóc vàng, câm miệng, ai là người liên tục phá, nhân mã quát lại, một cuộc võ mồm bùng nổ, nhóm của sư tử cự giải rất nắm rõ các công dụng của hương liệu từ đó kết hợp vô cùng độc đáo tạo nên sự kích thích khứu giác. Cô giao lại khen ngợi, phù, tớ cứ lo, may món ăn chúng mình được xếp thứ ba. Cự giải như một cô nàng ngây ngô trong sáng cười nói, tay lau đi một tầng mồ hôi mỏng trên vầng trán trắng nõn. Giải nhi của tớ giỏi mà. Sư tử xoa đầu cô nàng, miệng cũng cười nhẹ, tất cả vui vẻ trong lòng không thể che giấu được mỗi khi thấy cự giải hồn nhiên tươi vui như thế. Cũng nhờ có cậu ở bên, cự giải thu hồi nét mặt vui vẻ, một mảng đỏ ửng hiện trên hai gò má đẹp như được chạm khắc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, vị ngại ngùng mà giọng nói cũng dần bé đi. À ừ, sư tử thoáng sững sờ trước vẻ đẹp kiều diễm của giải bây giờ, trong người như đánh trống liên hồi. Tí nếu không bận gì thì chúng mình đi đâu đó tìm hiểu thành phố này nhé. Sư tử cũng vì thế mà hơi bối rối, giọng điệu cũng ngắt quãng. Được sư tử chủ động mở lời, giải có phần hơi sững sờ khó tin. Sau vài giây điều chỉnh tâm lý, giải không che giấu được niềm vui cười nói. Ừ được chứ, tất cả nhờ cậu, Bảo Bình nói với Reto, chắc tớ phải học hỏi tài nấu ăn từ cậu nhiều hơn rồi. Không biết cậu có thời gian, đương nhiên có, tớ đang khá tò mò về người con gái như cậu, nếu chúng ta có thời gian riêng bên nhau thì còn gì bằng. Reto nói tay liền đưa đến tai Bảo Bình, vén những sợi tóc rối ra sau cho thật gọn gàng. Khoảng cách hai người trong chốc lát thu hẹp lại, hơi thở nóng bỏng từ chiếc mũi cao tinh tế của Reto phả vào vành tai nhỏ của Bảo Nhi khiến nó đỏ ửng. Bảo Bình im ri cô ngây người ra trước hành động đột ngột đầy ai muối này. Lần đầu cô gần nam giới đến vậy nên người cô rất mẫn cảm. Cả mặt cô đỏ bừng, đứng ngây ngốc bất động, thấy được phản ứng của cô Reto cười rạng rỡ cúi xuống sâu hơn nhẹ nhàng nói. Bảo Bình đáng yêu thật đấy. Xin lỗi, hoạt động theo nhóm với cậu hết lâu rồi, bây giờ tôi phải mang bạn tôi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương nắm lấy vai Bảo Bình kéo về phía mình tạo khoảng cách giữa cô và Reto, ánh mắt hung hăng nhìn kẻ đằng trước. Nụ cười của Reto tắt dần, lời nói cũng giảm đi sự dịu dàng. Chấm, không biết cậu là người cậu không nên động vào. Bạch Dương nhẹ cười, Bảo Bình hồi phục lại trạng thái ban đầu. Ánh mắt lóe sáng với tâm trạng muốn xem kịch vui. À cái kiểu thô lỗ giống bạn trai tóc vàng sáng nay, tôi nhớ ra rồi, hóa ra là bạn Bạch Dương trong nhóm 12 bạn mới chuyển đến. Xin lỗi vì trí nhớ của tôi khá tệ, với những thứ vớ vẩn không đáng bận tâm thì tôi rất hay quên. Reto vẫn giữ nụ cười nhưng giọng điệu đã pha chút mỉa mai. Ô thảo nào tôi cũng không nhớ tên cậu, tôi cũng chả có hứng thú với mấy đứa quý tộc như cậu ở đây, chúng tôi đi trước vậy. Bạch Dương kéo Bảo Bình đi được vài bước rồi lại quay đầu lại, ánh mắt đằng đằng sát khí, gằn từng chữ. Với cả cái tên Bạch Dương này được đặt ra không phải để một số thành phần không tốt đẹp há miệng ra gọi hay là vận dụng bộ não nhúng phân lâu ngày để nhớ. Cảm phiền lưu ý hộ, nói xong liền một mạch bỏ đi, lại phải bỏ một ít sức lực để dạy dỗ mấy thằng khốn không biết quy củ rồi. Reto nói thì thầm, miệng nhếch lên thành đường cong. Ô, trên con phố tấp nập người qua lại, các tòa nhà cao tầng lung linh, ánh đèn muôn vàn sắc màu dịu dàng rải khắp không gian. Một người con trai tóc vàng, đôi mắt màu hồ phách mày rậm mũi cao, thân hình nóng bỏng thu hút ánh mắt rất nhiều người xung quanh. Dù khá vui khi độ cuốn hút của bản thân khi xuyên sang nơi khác vẫn được bảo tồn, nhưng bản thân đến đây là hẹn gái, sao có thể dẫn dụ cả đàn khác tới được. Anh đi vào góc hơi khuất để đợi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay vài lần, lòng anh lại nôn nao hồi hộp. Mà thế đếch nào, căn giờ rất chuẩn rồi, tưởng đến đúng giờ, sao mà vẫn đến sớm 15 phút. Sư tử xám mặt, bình thường hẹn hò với gái anh đến đúng giờ hoặc đến muộn 2, 3 phút. Một phần vì anh không thích chờ đợi để rồi bị bàn tán nhiều, bị nhiều cô gái khác đến làm quen. Nhưng cứ nghĩ đến việc người hôm nay hẹn đâu phải mấy cô gái bình thường mà là cự giải thì đúng là hồi hộp không điều chỉnh được. Không phải anh so đo lo là phải chờ giải nên phiền, mà vì anh sợ cô thấy bản mặt chờ mong của mình mà cười, bởi lúc nào trước mặt cô anh đều ra vẻ oai phong nguy hiểm. Thôi vì cự giải nên chờ đợi chả là gì. Sư tử đeo kính râm lên che đi ngũ quan tinh tế hút người của mình. Trong lúc chờ đợi anh hồi tưởng lại một số việc trong thời gian qua. Con gái ấy mà, sư tử anh gặp nhiều loại, dây dưa với nhiều thành phần. Trước giờ không phải vì ham sắc đẹp, ngoại hình, trong lòng có tâm cơ, ham mê tiền tài của anh thì cũng vì những mục đích không tốt đẹp gì. Còn thiếu gia nhà giàu có như anh cũng vì chán ghét những loại phụ nữ đến gần mình với cái sự giả tạo ngoài mặt, không thật lòng ứng xử. Nhưng khi gặp 6 đứa con gái cùng lớp, quan niệm tiêu cực của anh dần được cải thiện. Đặc biệt khi lần đầu thấy giải và được xếp ngồi chung, vài ngày sau đó cô đã mang hộp cơm cho mình, tất cả đều là được tự làm từ tấm lòng của người con gái nhỏ bé, anh vô cùng bất ngờ và ấn tượng tốt về cô từ đấy. Không ngờ ngày càng gần người con gái mỏng manh trong sáng nay, anh cảm giác mình đang dần bị cuốn hút. Vẻ đẹp ôn nhu kiều mị ấy đã tác động mạnh mẽ đến tâm tưởng của anh. Cách chương.